Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 500, truyền kỳ. Long thần, thật sự có long thần, đại gia mau nhìn, ngoặc kép, từng tiếng kêu sợ hãi, ở áo đặc thành bên trong vang lên, tất cả mọi người đi tới dưới bầu trời, nhìn thiên không bay múa màu tím chi long, lập tức buông xuống tất cả mọi chuyện. Có lẽ là quên ngoài hắn ra tất cả, mà bọn họ cũng không biết, này màu tím chi long là bối đế biến thành, không phải vậy đầu óc của bọn họ sẽ là trống rỗng. Bởi vậy ở sau đó bọn họ biết việc này thời điểm, cho rằng nói người là đang nói đùa, thẳng đến về sau mọi người không thể trí, đưa phủ, hay không ngữ khí, còn có một chút sẽ không nắm việc này đùa giỡn người tuyên bố việc này. Mới tin tưởng việc này hóa ra là thật sự. Đương nhiên vào lúc này, bọn họ trên căn bản cũng đã đủ giật mình. Giật mình trình độ, tuyệt đối là bọn họ sinh ra đến bây giờ lớn nhất trình độ. Bởi vậy có thể thấy được, những kia nhìn bối đế lên không? Nhìn nàng phát sinh tử quang, nhìn nàng biến thành long người. Bây giờ giật mình trình độ cao bao nhiêu? Dùng chấn động đã không cách nào hình dung ra tâm tình của bọn họ. Vật cực tất phản, tại đây cực độ chấn động bên dưới, hiện trường người trái lại bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, lần này chiến tranh kết thúc, Long Tuyệt nhìn không trung bối đế thở dài nói, Long Kiếm Tâm nói tiếp, không sai, có Long Thiên lúc trước biểu hiện ra sức mạnh tuyệt đối, thêm vào lần này bối đế biến thành rồng ở trong truyền thuyết thần, thế nhân đều sẽ rõ ràng, lần này thắng lợi là thuộc về chúng ta. Hơn nữa là ưu thế tuyệt đối thắng lợi. Ừ, những đạo lý này, coi như là ta đây cái không hiểu chiến tranh người cũng có thể rõ ràng. Ngao Vô Tiết xen vào nói, mà nói đến nơi này thời điểm, nhíu nhíu mày, bây giờ vấn đề là, bối đế rốt cuộc là ai? Tiểu tử thúi là nơi nào lừa gạt tới? Đúng đấy, vấn đề này mới phải hiện tại vấn đề lớn nhất. Long Tuyệt cũng là câu mày nói. Bối đế là ai? Nàng không phải Lăng Phong muội muội, các ngươi con gái sao? Hoàng Yên kinh ngạc hỏi. Nàng trước đây nghe Lăng Phong nói bối đế là Long Tuyệt con gái rơi. Đồng thời Lăng Phong thật giống cũng không đồng ý nhiều lời. Cho nên nàng vẫn cho rằng nơi này dính đến Long Tuyệt cùng Ngao Vô Tiết trong lúc đó tự ẩn. Bất tiện nhiều lời, bởi vậy nàng cũng không có hỏi nhiều nữa. Cũng sẽ không nói đến vấn đề này. Hay là có thể nói, chuyện này đối với nàng mà nói không có bao lớn quan hệ, cũng không có cần phải biết, liền Hoàng Yên đều là như vậy, Ngải Vi Nhi cùng Ngao Bích Tiền đẳng nhân tự nhiên cũng sẽ không biết chuyện của nơi này. Biết bối đế không phải Long Tuyệt con gái rơi, không phải Lăng Phong em gái ruột người không phải rất nhiều. Ngoại trừ Long gia người, cũng chỉ có Tuyết Tình, Tuyết Phỉ, Tinh Linh, Tuyết Nhu Đông Phương Băng. Ạch, sai lầm, các nàng cũng có thể xem như là Long gia người. Lúc đó Đông Phương Băng ở đây mặc dù không có người nói cho nàng biết. Thế nhưng nàng có thể đoán được, cho tới Tuyết Nhu cũng giống như vậy. Chỉ có điều ở sau đó, Nguyệt Ai chờ nữ hải mơ hồ đoán ra trong lúc này có gì đó không đúng. Thế nhưng cũng không hỏi, bởi vì các nàng đều là giống nhau ý nghĩ. Chờ Lăng Phong muốn nói thời điểm. Sẽ tự nói với mình. Nói nữa, Lăng Phong vẫn luôn là đem bối đế coi như muội muội đến thương yêu. Vậy có phải hay không em gái ruột rất trọng yếu sao? Không trọng yếu, tất cả nữ hài đều sẽ trả lời như vậy. Đồng thời sẽ rất khẳng định. Chỉ có điều, vào lúc này có một cơ hội biết sự tình. Hoàng Yên đẳng nhân vẫn là muốn biết. Đồng thời các nàng còn đang kỳ quái. Tại sao Long Tuyệt cùng Ngao Vô Tiết cũng nói không biết bối đế là ai? Cái này thật sự là khá là quái dị. Mà Hoàng Yên các nàng sự nghi ngờ này. Cũng là những người khác nghi hoặc. Long Dương càng là nhảy lên. Hét lớn. Không phải chứ. Cha. Mẹ. Các ngươi là tại sao vậy? Các ngươi nhận thức bối đế đã hơn 10 năm. Mà ta có thêm cô em gái này cũng đã hơn 10 năm. Các ngươi hiện tại nhưng nói cho ta biết. Các ngươi không biết nàng là ai? Nào có các ngươi làm như vậy cha mẹ? Cái này, đích thật là, Như vậy cha mẹ đích xác rất hiếm thấy. Điều này làm cho Long Tuyệt cùng Ngao Vô Tiết cảm thấy trên mặt nóng lên. Ngao Vô Tiết một quyền đánh vào Long Dương trên đầu. Thẹn quá thành giận nói. Còn nói chúng ta, ngươi cái này làm đại ca còn không phải như thế. Ngươi có hỏi qua bối đế là ai chăng? Cái này, ha ha, cái này kỳ thực không trọng yếu. Ta bởi vì nàng là ta muội muội là có thể. Nói nữa, ta cho là ngươi chúng cùng đệ đệ đều rất rõ ràng. Cũng không có hỏi, Long Dương không muốn ý tứ địa trả lời. Tiểu Thiên là rất rõ ràng. Bất quá chúng ta nhưng vẫn không rõ lắm. Chỉ biết là bối đế là nhỏ ngày ra biển nhận thức một người muội muội. Đồng thời vẫn là một rất thần kỳ chủng tộc. Trước đây chúng ta không biết bối đế là cái gì thần kỳ chủng tộc. Ngày hôm nay biết rồi. Ngao Vô Tiết nhìn về phía không trung bối đế. Dĩ nhiên sẽ là rồng ở trong truyền thuyết thần. Có điều rồng ở trong truyền thuyết thần cùng nàng như bây giờ dáng vẻ khác biệt rất lớn. Lẽ nào Long Thần không ngừng một. Hoặc là nói là trong long tộc một đặc thù chủng loại. Long Tuyệt kiên định nói. Nàng là ai cũng không quan trọng lắm. Là long thần, là ác ma, hoặc là phổ thông bé gái. Tiểu Thiên nếu coi nàng là làm muội muội, đồng thời vẫn là như vậy bảo bối. Nàng kia chính là ta con gái của chúng ta. Nói rất đúng, thân phận làm sao cũng không phải vấn đề. Tình cảm giữa bọn họ sâu, đã vượt qua bất kỳ một đôi anh em ruột. Long Kiếm Tâm gật đầu nói. Hiện tại ai nói con gái của ta không phải. Ta liền để hắn đẹp đẽ. Ngao Vô Tiết tàn nhẫn mà nói rằng. Cái gì a? Bắt đầu nói được lắm như là chính ngươi đi. Long Dương muốn nói lời này. Thế nhưng là không dám mở miệng. Bởi vì hắn biết như vậy Ngao Vô Tiết nhất định sẽ giết hắn. Bên này chuyện đã xảy ra. Lăng Phong cũng không biết. Coi như hắn biết cũng không đếm xỉa tới bọn họ. Hắn hiện tại rất bận. Không rảnh đi quản những chuyện khác. Giáo chủ đại nhân, hiện tại ngươi minh bạch, chúng ta Long Thần là tồn tại cùng thế giới này, đồng thời vẫn là lấy truyền thừa phương thức tồn tại. Long gia chính là Long Thần truyền nhân, bởi vậy chúng ta chỉ có thể tín ngưỡng Long Thần, sẽ không tin ngửa các ngươi không biết là phủ, hay không tồn tại quang minh thần. Lăng Phong câu nói này nói rất có chú ý, Long gia là Long Thần truyền nhân những lời này là không sai. Bởi vì Long gia huyết thống bên trong có Long Nguyên, mà cái này Long Nguyên là tới chi cùng Long tộc đến chi cùng Long Thần. Như vậy từng bước một tính ra, phía trước liền hoàn toàn thành lập. Thế nhưng hắn vào lúc này, còn có dưới tình huống này nói nếu như vậy, thật giống như nói cho thế nhân. Long gia người đều có như bối đế như thế, có thể hóa thân làm thần Long khả năng. Người ngoài vẫn không biết bối đế thân phận. Chỉ biết là nàng là Long gia tam tiểu thư, vì lẽ đó càng thêm khẳng định, Long gia là một thần kỳ gia tộc, có thể hóa thân làm Long thần huyết thống. Không trách, cái này Long gia tam tiểu thư có thực lực như vậy. Có thể một người diệt một cái quốc gia. Hiện tại tất cả mọi người nghĩ thông suốt bối đế các loại khó mà tin nổi. Ạch, là bọn hắn muốn như vậy. Không liên quan đến việc của ta. Lăng Phong nếu như biết ý nghĩ này. Nhất định rất không phụ trách nói cho ngươi biết câu nói này. Nói tóm lại một câu nói. Lăng Phong ngày hôm nay ở lập uy. Tự cấp Long gia lập uy. Làm cho Long gia trở thành không người nào dám trêu chọc gia tộc. Để Long gia có thể thường này dĩ vãng ở trên đại lục giữ lấy một vị trí. Nếu như không phải là bởi vì cái này. Lăng Phong cũng sẽ không để bối đế biến thân. Hắn là có thể đem người trước mắt giải quyết. Ạch. Người nói hắn cũng giống vậy có thể lập uy. Ý nghĩ này là không sai. Có điều hiệu quả tới nói. Cá nhân mạnh mẽ. Không có thần che chở tới cường. Một câu nói chỉ cần ngươi có thần phù hộ. Thiên hạ là có thể mặc ngươi hoành hành vô kỵ. Tuy rằng cái này thần là ngươi tạo nên. Thế nhưng người khác nhưng sẽ không biết. Cũng sẽ không nghĩ như vậy. Khà khà. Ta không tin. Này nhất định là ngươi gạt người xiếc. Lấy ngươi đệ nhất thiên hạ luyện kim thuật sĩ năng lực. Làm ra một ít bất khả tư nghị giả tạo. Cũng không phải không thể nào. Quang Minh đại giáo chủ đương nhiên sẽ không đơn giản khuất phục. Mặc dù nói trong lòng hắn đã rõ ràng tất cả những thứ này đã đến không cách nào cứu vãn mức độ. Nha, ngươi không tin à? Vậy ta liền để ngươi tin tưởng sự thực này. Để cho các ngươi còn dư lại những kia già nua yếu ớt ở bối đế long thần trạng thái dẫn dắt bọn họ đi gặp thần. Lăng Phong cười đến rất vô hại, rất thiên sứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.